Chương 007 nhân sinh gian nan 2. Xa xa đi theo hai người sau lưng nghe lén Di Nhan Thánh Tử, hết sức vui mừng nhìn Đào Hoa Thần Tôn một chút. Ta nói ngươi bình thường đều cùng hài tử trò chuyện cái gì sao, suốt ngày liền trò chuyện loại này buồn cười chủ đề sao? Phượng Sâm không nói gì nhìn hắn một chút, ngươi cảm thấy lời này có thể là ta nói sao? Này tám thành là Mặc Liên cùng hài tử nói a, cái gì vòng thành lao đào sâu cái động đi vệ sinh, loại này nhảm chán chuyện hắn có thể nói sao? Ta phía trước liền cùng bé con nói qua, thánh vực nơi này điều kiện tương đối gian khổ, để bé con phải là ở không quen, liền vẫn là trong tinh vực ở ta. Làm sao biết hắn có thế não bổ nhiều như vậy, còn nói chúng ta ở chỗ này ăn đất. Phượng Sâm đưa tay che che mặt. Quay đầu thật không muốn cùng đứa bé này đối thoại. Cũng không biết giống ai rõ ràng là trương mặt đơ, lại vẫn cứ là cái lắm lời không tạo, có phải là bình thường cùng tiểu hòa thượng tại cùng một chỗ thời gian có nhiều lắm, cho nên mới truyền thừa cái kia lắm lời ma bệnh. Hai người xa xa đi theo hai cái đứa trẻ sau lưng. Xem bọn hắn một trước một sau đi giai đoạn. Thỉnh thoảng móc ra trương rúm gió giấy, hỏi thăm người qua đường. Di Nhan Thánh Tử nhịn không được nghiêng đầu quả muốn cười, hai người bọn họ làm gì sao, ngươi nói tờ giấy kia là cái gì? Đại thúc đại thúc. Một tên người qua đường phát hiện chính mình và táo bị người dùng lực túm hai lần, vội vàng thò tay giật trở về, vừa muốn nổi giận, túi đầu liền nhìn thấy hai tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ chính ngưỡng vọng chính mình. Này đại thúc vuốt chính mình quần áo nếp vốn, có chút ái ngại lại vỗ vỗ. Lúc này mới mang lên một tấm vẻ mặt ôn hòa mặt hỏi, đứa trẻ, có chuyện gì sao đại thúc, ngươi có thể nhận biết vẽ lên người người kia? Tiếp nhận rúm gió giấy vẽ nhìn một chút, a một tiếng, đây không phải phía đông ngự chủ sao? Cũng đừng nói, bức tranh này tuy rằng nhăn nhăn nhún nhún, ngược lại là đem phía đông ngự chủ phong thần tuấn lãng bộ dáng vẽ ra tinh túy chỗ, thật đúng là rất giống, để người một chút liền có thể nhận ra. Đúng đúng đúng, chính là Đông Phương Ngọc Châu. Mặc Bảo Bảo cùng Quang Quang đại nhân liên tục gật đầu, đại thúc, muốn đi đâu tìm hắn? Lý Dương túi đầu mắt nhìn này hai tiểu quỷ, chỉ thấy hai người đều là một bộ màu lam đồng tử phục. Y phục này nhan sắc kiểu dáng, rõ ràng là Thánh học viện đồng tử phân viện đồng phục nha. Từ nhỏ đã có thể lên Thánh học viện hải tử, gia cảnh tất nhiên là trung thượng tiêu chuẩn, hơn nữa hai cái tiểu hoa nhi sinh ra dung mạo trắng nón nà ngọc trí bộ dáng khả ái, xem ra bình thường ăn đến không tệ. Không tạo như thế nào từ trong học viện chạy ra ngoài. Hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi tìm phía đông ngự chủ có chuyện gì sao? Mặc Bảo Bảo mắt phượng cong cong nhìn qua hắn. Đại thúc, chúng ta tìm Đông Phương Ngọc Châu báo cáo DNG, báo cáo một cái lao ra ra, hắn tại bên đường bảy quầy bán hàng, còn tìm thật nhiều nhờ, bán bánh nướng cứng rắn kéo căng, cắn một cái xuống dưới, suýt nữa đem chúng ta răng đều dập đầu. Mặc Bảo Bảo ở bên liên tục gật đầu. Đại thúc, ngươi cho chúng ta mang một con đường sáng, chúng ta muốn tìm Đông Phương Ngọc Châu báo cáo này lừa đảo lão ra ra. Quang Quang đại nhân lừ hai tiếng, tiến lên thỏ tay vô vô Lý Dương bắp chân. Đại thúc ngươi yên tâm, ngươi dẫn đường cho chúng ta sẽ không bán đứng ngươi. Lý Dương kéo ra khỏe miệng, trong lúc nhất thời xong có chút không phản bắt được. Kỳ quái, như thế nào có loại cảm giác buồn cười? Mặc Bảo Bảo nhìn hắn một cái, gặp hắn biểu lộ cổ quái. Đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đó, trong đầu đột nhiên thông suốt. Tiểu gia hỏa túi cái đầu nhỏ, từ tùy thân tiền trinh trong túi móc ra khối linh thạch, giữ chặt Lý Dương tay nhét vào trong tay hắn, gật gật đầu nghiêm túc nói, đại thúc ngươi yên tâm, dẫn đường phí sẽ không thiếu ngươi.